Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, lấy mộng vì lòng. Đó là phô thiên cái địa vong hồn, như chỉ muốn số lượng mà nói. Kỳ thật nhận linh tăng có khả năng đồng thời ngự sử linh thể cũng không tính nhiều. Chung quy nó là nhận linh tăng mà không phải vong hồn quân chủ. Cũng không phải khu linh khách. Nhận linh tăng chức nghiệp đặc sắc, chính là cùng mình sở nô dịch linh thể có siêu phàm liên hệ oanh. Pháp thuật bắn một lượt, bị đổi tâm trí vu sư nhóm, tại bất đồng thời khác, lấy bất đồng pháp thuật đồng thời hướng một cái cỡ lớn cự nhân linh thể phát động công kích. Những cái này pháp thuật cần thiết ngâm sướng thời gian bất đồng, chuẩn bị thời gian bất đồng, đường đạn tốc độ bất đồng. Vu sư đám người chỗ đứng cùng mục tiêu tự nhiên cũng bất đồng. Nhưng mà tại Denton điều khiển, lại có thể thấy được linh thể hành động bị ngôn ngữ cấm cố. Sau đó cơ hồ là trong chớp mắt, nhất đạo như lưới đánh cá đem nó bộ hoạch đáo trên mặt đất quỷ dị từ lực liền đem nó đè xuống đất. Sau đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên, để cho toàn thân nó kết xương lăng liệt hàn ý, khiến cho trở nên yếu ớt không chịu nổi. Như thế bị số nhiều pháp thuật, thần thuật cùng siêu tự nhiên năng lực cấm cố linh thể. Số lượng chừng 6 cái, mà lại đồng thời bị tụ tập tại cực tiểu trong phạm vi. Giúp nhau giữa khoảng cách không cao hơn 5 bước. Ngay sau đó, là một vị bạch ngân giai bị tổn hại vu sư, chung kết kỹ năng kia là một quả nhìn qua bình thường. Không có gì lạ quả cam hồng sắc hỏa cầu. Như là ném bóng rổ xẹt qua đường vòng cung cũng chậm rãi rơi xuống. Những chặn đường đó hơ lửa cầu công kích, cũng bị sắc lệnh vu sư trực tiếp lệch đi. Truyền đưa đến, theo hỏa cầu chậm gì gì rơi ở trong linh thể. Nó đột nhiên bắt đầu run rẩy co rút nhanh. Nhan sắc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc thay đổi bạch sau đó. Ầm ầm bạo liệt. Vòi rồng bạo lướt trong chớp mắt khuếch tán ra ngoài sóng xung kích đem người chung quanh trong. Chớp mắt quấy phá, lại chỉ tại bán kính 5 mét bên trong cực tiểu trong không gian quanh quẩn. Giống như là bị vô hình cái trục ngăn cản trở về đồng dạng. Tại nội bộ nhiều lần chấn động, để cho đại địa két kẹt rạn nứt. Trên dưới phập phồng, nội bộ cường đại linh thể cũng trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Khó có thể tưởng tượng nhiệt lực thì từ hình cầu nội bộ chảy ra. Đem mặt đất lửa đốt sáng vì dung nham. Trong không khí sóng lửa bành trướng rít gào. Gào thét mà ra đem vô xung quanh âm thanh nướng vì đen kịt rứt khoát than cốc. Mà rời đi xa hơn một chút người. Làn da cũng rõ ràng trồi lên bị phỏng bong bóng. Nhưng bọn hắn không sợ hãi. Tiếp tục hướng trước dâng lên. Huy vũ bắt tay vào làm bên trong bị thần tượng vu sư hay là nghi thức sư gia trì qua vũ khí. Không hề sợ hãi nghênh hướng những linh thể đó. Mỗi giây chết ở linh thể quân đoàn trên tay người liền có gần 20 người. Mà chết tại chính mình trong tay người người. Càng là vượt xa số này cho dù là nhất vô dụng. Thể yếu nhiều bệnh người bình thường. Cũng có thể dùng làm ngăn cản đao. Chống cự đến Bernardino pháp thuật. Nhưng mà tại Denton như đỉnh cấp tức thời chiến lược người chơi vô tình mà tinh vi thao tác. Hắn bảo đảm ưu tiên hy sinh vĩnh viễn là sức chiến đấu thấp nhất kia bộ phận. Vu sư, nghi thức sư, thợ săn, bí ẩn binh sĩ, những có thể đó đối với linh thể tạo thành hữu hiệu sát thương binh sĩ. Thì một mực bị hắn góp nhặt, điều này làm cho tình hình kinh tế của hắn lực lượng càng lúc càng lớn. Kia số hơn trăm. Kia số gần nghìn, coi như là 1.000 người đứng chung một chỗ. Kia đều là một mảnh đen ngòm biển người. Đơn độc một người khó có thể chống cự. Lại càng là vô pháp đối mặt. Lại càng không cần phải nói. Bọn họ còn lấy Bernardino làm trung tâm phân tán ở chung quanh. Ẩn nấp ở nghi thức sư chế tạo khu linh công sự che chắn phía sau. Tiến hành đâu vào đấy. Như sóng chiều ổn định mà mênh mông thế công. Tại đây thế công, Bernardino bên người linh thể thậm chí khó có thể phát động thế công. Chúng thậm chí khó có thể rời đi Bernardino bên người bởi vì ẩn núp trong bóng tối tiềm hành giả. Cùng đám thợ săn, bất cứ lúc nào cũng là nhìn chằm chằm Bernardino đầu người. Đây là khó có thể chống cự lực lượng. Đây là quần thể, lực lượng. Đây là tân phái đoạt hồn vu sư lực lượng. Này lão bất tử, cảm thụ được chính mình không sợ khôi lỗi quân đoàn. Liên tục không ngừng vương đô các nơi chạy đến. Trộm mộng người đen tần cảm nhận được thật lớn sướng khoái cảm giác. Dù cho thân phận của mình bại lộ cũng không quan trọng. Margaret nguyên bản tự chết rồi. Hắn đợi ở chỗ này cũng không có cái gì giá trị. Chẳng nói, hắn áp lực bản thân lực lượng, che giấu năng lực của mình. Thật sự là quá lâu. Nhưng vào lúc này, Bernardino là ha ha cười nhẹ. Người biết ta tại sao lại ở thời điểm này? Phát động công kích sao? Hắn phát ra khó nghe. Quái vật thanh âm khàn khàn. Co quắp ở bên trong xe lăn. Bị băng bó khỏa khuôn mặt quấn quýt lấy Vivi nâng lên. Cái kia có rất nhiều thiết diện. Mì, làm bảo thạch mắt phải. Kia mai phù văn đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa. Sau đó, từng cái thiết diện, mì, đều theo thứ tự sáng lên tại quang cùng quang chồng lên. Mắt phải của hắn tuôn ra cực mãnh liệt hào quang. Từng thiết diện, mì, đều hiện ra một cái linh thể. Đang lúc hoàng hôn, đã đến, tại Bernardino con quạ làm ách ôi ôi tiếng cười nhẹ. Tính ra hàng trăm cường đại linh thể từ hắn mắt phải nối đuôi nhau mà ra. Mà mắt trái của hắn viên kia chất lượng cực cao. Có mắt cầu lớn nhỏ kim lục thạch miêu nhãn. Cũng tóe ra huy hoàng bích lục sắc quang mang. Miêu nhãn thạch trung gian. Có đạo bình thẳng mà đều sáng kim sắc dọc theo cơ sở ngầm. Từ trong mắt của hắn hiển hiện mà ra. Ở trước mặt hắn hiện ra vì nhất đạo rực rỡ kim sắc chùm sáng. Sau đó, chùm sáng hướng hai bên khuếch tán. Giống như đại môn ầm ầm mở ra. Tại hắn ngay phía trước tất cả mọi người. Bị này chiếu sáng đến trong chớp mắt, đột nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ ngã nhào trên đất linh thể của bọn hắn trong chớp mắt đã bị bóc lột trừ, hơn 70 mảnh mới tinh linh thể bên người soạt kéo quấn lên bạch sắc xiềng xích. Đem bắt bớ, trong chớp mắt kéo vào bên trong mắt phải, mà tại lúc này, hoàng hôn rốt cục tới gần đến giờ Bernardino bên trong mắt phải. Hơn 70 đạo vừa bị nhét vào cường đại linh thể lại lần nữa gào thét mà ra. Từng cái linh thể, đều chẳng khác nào là khuyết thiếu thân thể nhược điểm. Gần như có thể vô hạn sử dụng siêu phàm lực lượng mà đừng lo sa đọa siêu phàm giả. Gần đây 200 linh thể gia nhập chiến trường. Cùng với hơn 400 người bị nhiếp xuất linh hồn. Để cho chiến trường thế cục trong chớp mắt nghịch chuyển. Sắc mặt của Denton nhất thời trở nên rất khó coi. Hắn bị chơi xỏ, hắn không dám đọc Bernardino tâm, không dám can thiệp Bernardino ký ức, cũng là bởi vì hắn lo lắng Bernardino yếu tố chi lực cùng này có quan hệ. Hắn thức tỉnh độ tối cao yếu tố là mộng, cũng không phải có thể tại tâm linh cuộc chiến bên trong đơn giản chiếm giữ ưu thế yếu tố. Nếu như vô pháp tại yếu tố cuộc chiến thượng chiếm được thượng phong, hắn căn bản không dám đọc Bernardino tâm. Đối phương hoàn toàn có khả năng dùng yếu tố chi lực trong đầu thiết lập mai phục. Cũng thuận thế mà lên. Bỏ qua vật lý cự ly trực tiếp gạt bỏ linh hồn của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên lai Bernardino đã chu đáo vô pháp bình thường chiến đấu. Hắn yếu tố thức tỉnh đến cực hạn. Linh hồn suy yếu không chịu nổi. Căn bản không dám tùy ý sử dụng yếu tố chi lực. Cho nên hắn mới có thể ở thời điểm này đột kích bởi vì tại Nhật hạ thấp thời gian. Vu sư có thể trong chớp mắt khôi phục tất cả bè cong chi lực. Đây là chỉ có không còn lối thoát cấp thấp vu sư nhóm. Mới sẽ sử dụng ngu xuẩn kỹ pháp. Hắn này là vì đợi chờ mình đem siêu phàm giả nhóm tụ tập qua. Định dùng gấp đôi bè cong chi lực. Đem ưu thế của mình một hơi hóa vì ưu thế của hắn. Hắn chỉ sử dụng linh thể phát động công kích, không phải là bởi vì hắn tính thăm dò cùng mình chiến đấu, mà là bởi vì hắn đã mất đi dùng yếu tố phản kích năng lực. Mà Denton nhưng vẫn bị uy hiếp không sai, buông tha cho chính mình ưu thế lớn nhất. Ta thật sự là ngu xuẩn chết rồi. Denton cắn răng, thấp giọng dùng sức nói. Con ngươi của hắn trong chớp mắt biến thành hai đạo trống rỗng. Thâm uyên đen nhánh. Về phía trước nâng lên tay phải, tại hóa thành một mảnh trong thế giới đen nhánh, Ý chí của hắn chi hỏa như điện quang tại vô số quang đoàn bên trong ghé qua. Trong chớp mắt chui vào đến Bernardino kia thiêu đốt lên đen kịt ngọn lửa trong đầu. Vô số ký ức mảnh vỡ ở trong mắt Denton hiển hiện. Giống như rất nhiều súng ống bắn phá. Nhưng hắn với tư cách là một cái thuần thục đoạt hồn vu sư. Hoàn toàn không thấy loại này cấp bậc phản kháng. Hắn hóa vi hư thể hỏa diễm. Tránh khỏi ký ức lưu trùng kích. Lại thuần thục trên dưới phi hành. Tránh được rất nhiều hư ảo như thủy tinh tường vây. Sau đó, hắn băng lam sắc, dùng đường cong phác họa ra hình thể. Mới rốt cục tại Bernardino ký ức chỗ sâu trong hiện ra. Mộng chi yếu tố, hắn thấp giọng tụng nhớ kỹ. Nâng lên tay phải hư lăng không ấn xuống hướng tiền phương. Như hắn tại mộng ngoài động tác giống như đúc. Lấy mộng vì lòng, lấy ta vì kính. Người vì kẻ tù tội, băng lam sắc hư ảo hỏa diễm lay động hai cái. Từ hắn xương sọ vị trí lan tràn. Trong chớp mắt hắn cả mảnh cánh tay phải dĩ nhiên giấy lên băng lam sắc hừng hực liệt hỏa. Mà ở bên trong hỏa quang kia, tay phải của hắn tựa hồ đẩy ra một cái trầm trọng cửa tại hư ảo két kẹt trong tiếng. Thiêu đốt lên mộng chi yếu tố. Đem Denton trực tiếp dẫn vào Bernardino ký ức chỗ sâu nhất. Hắn vi vi nheo mắt lại, bốn phía nhìn lại, này tựa hồ là tại Liên Hợp Vương quốc một chỗ làng trai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.